Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 182 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Làm sao còn do dự? Gia Cát Minh chế nhạo cho Diệp Phong một quyền. Mau đi đi, sau đó chúng ta liền trở về Tân Hải, mang thư băng đến núi Long Môn. Nhưng ta... Diệp Phong chần chờ một chút, nhìn về phía Hạ Thi Hàm, hít sâu một hơi. Ta từ bỏ truyền thừa thuật thái bộ. Cái gì? Câu trả lời này của Diệp Phong khiến cho mọi người trong toàn trường đều sửng sốt. Bỏ cuộc, người có chắc chắn không? Đỗ Tiên Nhi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Nhưng ngươi chỉ truyền thừa mỹ đạo, nếu như không truyền thừa thuật thái bộ thì nên đối phó Tần Thủy Hoàng như thế nào? Ca ca, anh ghét bỏ em phải không? Hạ Thi Hàm trong mắt mang lệ nhẹ nhàng hỏi. Làm sao có thể? Bàn tay của Diệp Phong vuốt ve đầu của Hạ Thi Hàm. Nếu ta ghét bỏ em, trước kia có thể nhiều lần muốn ăn thịt em như vậy sao? Em đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng anh thà rằng bỏ thuật thái bộ cũng không muốn cùng em phát sinh quan hệ, lại là vì sao chứ? Hạ Thi Hàm chớp chớp mắt, có chút cuồng loạn hỏi. Cũng không trách được Hạ Thi Hàm sẽ sụp đổ như thế. Khi Đỗ Tiên Nhi nói muốn mình truyền thừa thuật thái bộ, hơn nữa thời điểm sau đó còn trả lại cho Diệp Phong, chính là cực độ ngượng ngùng. Kết quả hiện tại rốt cuộc mình làm tốt công tác xây dựng tâm lý, thì Diệp Phong lại một mực cự tuyệt. Điều này cho ai có thể chịu đựng được đây? Diệp Phong vừa định mở miệng giải thích, chuông đại lịch kia lại là phát ra thanh âm. Không được giải thích. Tại sao? Vậy ngươi muốn nha đầu hiểu lầm ta sao? Ta chỉ là muốn nàng hiểu lầm. Chuông đại lịch nhẹ nhàng trả lời. Lúc này Diệp Phong mới hiểu được, chuông đại lịch này là muốn che rẽ mình cùng với nha đầu. Không nên quá đáng. Diệp Phong lạnh lùng nói. Cho dù ta không cần ngươi, vẫn có thể giết chết Tần Thủy Hoàng. Nếu ngươi cùng nha đầu đứng ở phía đối lập, ta nhất định không chút do dự dùng lôi pháp đánh nát ngươi trong thế giới thần thức. Đừng quên, nếu ngươi sử dụng lôi pháp với ta trong thế giới thần thức, vậy thế giới thần thức của ngươi sẽ bị hao tổn, tu vi có thể lùi lại đến trạng thái xuất phát điểm nhất. Vậy thì sao? Diệp Phong cơ hồ là không chần chờ trả lời. Ngươi là một người điên. Ngươi là một người điên sao? Chuông đại lịch đã rất ngạc nhiên, vì một nữ nhân mà vứt bỏ một thân tu vi của mình, cũng từ bỏ cơ hội cứu vớt thiên đạo, chúa sát Tần Thủy Hoàng. Đây không phải là người điên thì còn có thể là cái gì? Biệt danh của ta chính là kẻ điên. Diệp Phong điều động một tia lực lượng thượng thanh lôi pháp chui vào thế giới thần thức của mình. Nếu không tin, ngươi thử xem. Chuông đại lịch đã hoàn toàn không nói nên lời. Giữa cuộc thành lập kết nối lại phải đồng quy vô tận, loại kết quả này chuông đại lịch đích thật là tiếp nhận không được. Được rồi, nếu ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận, vậy đích thật là mất nhiều hơn được. Chuông đại lịch nói. Đại địch trước mắt, ngươi vẫn nên bảo trì lý trí sẽ tốt hơn. Rồng có vảy ngược. Diệp Phong lạnh lùng nói. Không đụng vào nha đầu, hết thảy vấn đề lý trí đều dễ nói. Khá lắm tiểu tử, thực đủ khí phách. Chuông đại lịch liền trầm mặc. Ta và ngươi mỗi người lui một bước, ngươi có thể tiến hành giải thích, nhưng quyết không thể cùng nữ oa họ Hạ này phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Nếu để cho pháp thuật bẩn thỉu này ô nhiễm ngươi, vậy chúng ta liền cùng nhau đồng quy vô tận là được rồi. Diệp Phong ha hả một tiếng rời khỏi thế giới thần thức, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một chút. Hạ Thi Hàm nghe xong biểu tình cũng ngây ngẩn. Vậy ta phải làm cái gì bây giờ? Hạ Thi Hàm cũng sắp gấp đến phát khóc, không nghĩ tới phương pháp mình nhanh chóng tiến vào kết đan kỳ, thế nhưng lại khiến cho Diệp phát hiện chán ghét. Cũng không thể đổi lại một cô gái khác cùng với Diệp Phong phát sinh quan hệ chứ. Mặc dù Hạ Thi Hàm có hào phóng đến đâu, cũng không có khả năng hào phóng đến trình độ này. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi buông tay. Nếu Linh Tu ca ca không ngại, ta ngược lại có thể tự mình chỉ đạo một phen. Ta để ý. Hà Thi Hàm cơ hồ là hô ra những lời này. Đỗ Tiên Nhi nhún nhún vai. Kỳ thật ta cũng để ý. Vậy thì không còn cách nào khác. Mi đạo thái bộ, ngươi chỉ có thể truyền thừa thuật mi đạo. Nghĩ biện pháp đi. Giả Cát Minh cau mày nói. Thất tuyệt kỹ chỉ truyền thừa mi đạo cũng vô dụng. Đến lúc đó đối phó Tần Thủy Hoàng, không thể để xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Một khi xảy ra vấn đề thì kết quả chỉ có chết. Cô cũng không muốn Linh Tu ca ca của cô gặp phải chuyện không may, phải không? Lời nói của Giả Cát Minh vào lúc này hiện ra, hắn em vấn đề dẫn đến Trương Linh Tu mà Đỗ Tiên Nhi chú ý nhất. Hiển nhiên là muốn nàng tận hết sức lực nghĩ biện pháp. Đỗ Tiên Nhi trầm tư một hồi. Phương pháp ngược lại là có, nhưng thật sự là quá hèn mọn. Không có việc gì, tiểu tử này vốn hèn mọn. Giả Cát Minh nhún nhún vai nói. Diệp Phong đi lên chính là đạp hắn một cước. Người mới hèn mọn, cả nhà ngươi đều hèn mọn. Thuật thái bộ giống như cách đánh lửa cổ đại. Hiện tại tuy rằng có loại lửa thuận tiện có thể trực tiếp châm lửa, nếu như không cần loại lửa tiện lợi này mà nói, vậy thì chỉ có thể dùng khoan gỗ lấy lửa. Bốn chữ khoan gỗ lấy lửa mà Đỗ Tiên Nhi nói khiến cho Diệp Phong dùng mình một cái. Bốn chữ này không phải chính là phương pháp tu luyện thuật thái bộ chứ? Đỗ Tiên Nhi nhìn biểu tình của Diệp Phong, phớt một cái cười ra tiếng. Ôi, tiểu tử ngươi lực lĩnh ngộ rất cao. Không sai, khoan gỗ lấy lửa chính là phương pháp tiên phong sớm nhất của thuật thái bộ. Mẹ nó, ta từ chối. Diệp Phong hô to. Lão tử không truyền thừa được không? Không được. Giả Cát Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Bằng không, ngươi để cho Đỗ Tiên Nhi an bài một vị đại sư thái bộ truyền thụ cho ngươi đi. Không có chiêu nào khác sao? Diệp Phong đã gần như tuyệt vọng. Chuyện này giống như đã tiến vào tuyệt cảnh. Không truyền thừa thuật thái bộ, khi đối phó Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu là truyền thừa thuật thái bộ, còn bởi vì nguyên nhân Diệp Pháp Thiện không thể cùng nha đầu phát sinh quan hệ mà cùng cô gái khác phát sinh quan hệ, vậy chẳng phải là muốn mình không chung thủy sao? Đây tuyệt đối là một chuyện chạm đến điểm mấu chốt của Diệp Phong. Chẳng lẽ chỉ còn lại một cách khoan gỗ lấy lửa sao? Tiên Nhi tỷ, ngẫm lại biện pháp khác đi. Diệp Phong cầu khẩn nói. Không còn. Đỗ Tiên Nhi buông tay. Hơn nữa bởi vì thời điểm tương lai Linh Tu ca ca đối chiến an toàn, người nhất định phải truyền thừa mi đạo thái bộ này. Nói cách khác, quyết định để ngươi thực hiện khoan gỗ lấy lửa. Nếu không, ngươi không đi ra khỏi địa giới của mi đạo thái bộ này của ta. Lúc này đây, ta cùng với Linh Tu cũng sẽ không đứng về phía ngươi. Giả Cát Minh nói xong, bước một bước về hướng của Trương Linh Tu. Nếu ngươi muốn chạy trốn, ta cùng Linh Tu còn có toàn bộ mi đạo thái bộ đều sẽ ra tay đối với ngươi. Cho dù là chúng ta tự mình động thủ, cũng phải để cho ngươi đi khoan gỗ lấy lửa. Diệp Phong lần này hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hướng về phía Trương Đại Lịch của thế giới thần thức giận dữ quát lớn. Ngươi vui vẻ rồi chứ? Là ngươi tự chọn. Ta không hề để cho ngươi phải khoan gỗ lấy lửa. Ngươi có thể phát sinh quan hệ với cô gái khác. Trương Đại Lịch thảnh thơi nói. Cút đi! Đoạn lời nói này, Diệp Phong cơ hồ là ở thế giới thực cùng với thế giới thần thức đồng loạt hô lên. Một tiếng rít gào này làm cho quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu rút ra khỏi vỏ. Biểu tình của Gia Cát Minh cũng trở nên nghiêm trọng, lá bàn trong tay biến thành mộc kiếm. Mà quỷ nguyệt cung của Đỗ Tiên Nhi cũng là từ trên tường lấy xuống, đã kéo thành hình trăng tròn. Đừng đừng đừng, đừng hiểu lầm. Một tiếng kia của ta là nói với Trương Đại Lịch. Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Các vị đại ca đại tỷ, ta khoan gỗ lấy lửa còn không được sao? Như vậy mới đúng. Đỗ Tiên Nhi hài lòng buông xuống quỷ nguyệt cung, đi qua vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Toàn bộ tâm pháp cùng với phương thức tu luyện của thuật thái bộ ta đã truyền thụ cho Hạ tiểu thư, để cho nàng đi vào chỉ đạo ngươi đi, tránh cho ngươi ngượng ngùng. Vậy ta có phải còn cần cảm ơn cô không? Diệp Phong cười khổ mà nói. Vậy cũng không cần. Đỗ Tiên Nhi dẫn mọi người đến một gian phòng bí ẩn khác. Sau khi đẩy cửa ra, bên trong bày rất nhiều búp bê bơm hơi cùng với đồ dùng người lớn. Theo thời đại phát triển, hiện đại phương thức khoan gỗ lấy lửa này cũng thoải mái không ít. Nếu đặt ở trước kia, chỉ có thể sử dụng lỗ trên tường. Người xem như là mắt kịp thời điểm rất tốt. Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến. Đây là thời điểm tốt gì? Tốt cái gì mà tốt? Mẹ nó, là Trung Đại Lịch kia ngáng chân. Đỗ Tiền Nhi chỉ vào búp bê bơm hơi chung quanh nói. Phương thức tu luyện cụ thể vẫn là để cho Hạ Tiểu Thư nói cho người biết đi. Chúng ta chờ bên ngoài cửa. Chúc người thành công. Đỗ Tiền Nhi mang theo tươi cười nói. Sau đó mang theo mọi người đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Chỉ còn lại có Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm ở trong căn phòng màu đỏ tươi này. Bốn mắt nhìn nhau có chút xấu hổ. Ca ca, anh chọn một búp bê đi. Hạ Thi Hàm là thiên kim tiểu thư, đã khi nào làm loại chuyện này, chỉ nói một câu liền đã xấu hổ đỏ mặt. Diệp Phong cũng ho nhẹ hai tiếng, làm như hắn không đỏ. Lão bà của mình ở đây, sau đó muốn chính mình dùng búp bê, nghĩ cũng không thể nghĩ đến. Đây thật sự là khó chịu muốn chết. Diệp Phong im lặng không lên tiếng, đi dạo trong đống đồ dùng dành cho người lớn, bỗng nhiên ánh mắt lại rơi vào trên một bình gọi là nước dục vọng. Đầu óc hắn vừa chuyển, nhìn về phía của Hạ Thi Hàm. Nhà đầu, nếu ta mất đi ý thức, chỉ là mượn lực lượng của em, có thể truyền thừa thuật thái bộ này không? Hả? Hạ Thi Hàm suy nghĩ một chút. Hẳn là không có vấn đề gì, em cũng không biết. Người muốn làm gì? Chuông đèn lịch ở giữa thế giới thần thức của Diệp Phong hiển nhiên là đem ý nghĩ của Diệp Phong thấy rõ ràng. Ước định của chúng ta là không thể cùng nha đầu phát sinh quan hệ, nhưng ta không cẩn thận khát, uống sai một chai nước. Cô ấy và ta có quan hệ, sau đó ta không có cách nào. Diệp Phong nói xong, lấy hình thức sét đánh không kịp bưng tai, cầm lấy bình nước dùng vọng, sau đó tất cả đều uống hết. Người... Chuông đại lịch trong nháy mắt không nói nên lời. Giở trò lưu manh với ta, Diệp tổ tông ngươi ở phương diện này phải gọi ta một tiếng tổ tông. Diệp Phong hề hề nói. Có lão bà của mình ở bên cạnh, mà để cho ta làm cái việc khoan gỗ lấy lửa ngu xuẩn kia, ta làm không được. Tiểu tử, ngươi thật sự không sợ ta cùng ngươi đồng quy vô tận sao? Chuông đại lịch kia cũng là phẫn nộ phát ra tiếng run rẩy. Nếu ngươi dám, vừa rồi cũng sẽ không thỏa hiệp. Diệp Phong tựa hồ đoán chắc Chuông đại lịch này, không đàng hoàng mà nói. Ta hiện tại cũng không tính là vi phạm lời thề, ngươi không làm gì được ta. Tiểu tử, được lắm. Chuông đại lịch hoàn toàn không nói lên lời. Ngươi không giữ lời hứa với ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ không giữ lời hứa với ngươi. Ai, chuyện sau này nói sau. Cùng lắm thì chỉ một lần này, về sau ta không làm vậy với ngài. Diệp Phong một bộ tư thái lăn lộn không tiếc, làm cho Chuông đại lịch hoàn toàn không còn thanh âm. Mà sau khi Diệp Phong rời khỏi thế giới thần thức, cảm giác được dược hiệu kia cũng đang dần dần có hiệu quả. Hai mắt có chút mê man nhìn về phía nha đầu mình yêu nhất. Nha đầu của mình có dung nhan tuyệt sắc, lại ôn nhu đáng yêu. Hạ Thi Hàm thông minh nhanh trí đến cỡ nào, sau khi Diệp Phong hỏi ra vấn đề kia cùng với việc uống hết bình nước, nàng đã hiểu rõ rồi. Ca ca, trước tiên em nói với anh một chút lý luận cùng với phương pháp tiến hành thuật thái bộ. Anh tận lực nhớ kỹ, nếu có ý thức có thể giúp em một chút, nếu không truyền thừa sẽ có chút khó khăn. Diệp Phong nhìn xuống toàn thân khô nóng, cố gắng bảo trì bình tĩnh gật gật đầu. Em nói xem. Kỳ thật chuyện đầu tiên chính là tiết dục. Điểm này ca ca thật lâu trước kia cũng không có tình huống dục vọng, cho nên là đủ tư cách. Nhân đạo là nền tảng của tiên đạo, tiên đạo là thái bộ, nghịch tắc làm thánh, đương nhiên khác với đạo làm người buông thả dục vọng. Mà âm dương thái bộ có hai cơ sở lý luận. Đầu tiên là lý thuyết khí chất âm dương của nam và nữ, nghĩa là nam ngoài dương trong âm, nữ ngoài âm trong dương, nên cần phải bổ sung cho nhau. Nam tử thân thể cương kiện, mà vật là màu trắng, cho nên bên ngoài là dương, bên trong là âm. Lại bởi vì vật chứa dương khí, cho nên tên là Thanh Long. Nữ tử ngược lại, thân thể nhu thuận, cho nên bên ngoài là âm, bên trong là dương, kinh mạch lại chứa âm khí, nên gọi là Bạch Hổ. Một cơ sở lý luận khác của thái bộ là đảo ngược nhân sinh, tức thời tinh tới trước nữ khí theo sau, chính là âm bao dương, thành nữ, ngược lại thành nam. Ca ca hãy nhớ kỹ, thái bộ trước hết phải khai quan triển khiếu, làm phương pháp hấp thu, còn phải đút kiếm vào lò, đập tre gọi rùa, gảy đàn gọi phượng, vân vân. Tất cả đều được ghi lại trong huyền vi tâm ấn, anh nhớ kỹ phải dùng. Mục đích chính là tinh phản vi khí, khí phản vi thần, thần phản vi hư. Hạ Thi Hàm nói xong, nhìn thấy trong ánh mắt của Diệp Phong đã càng lúc càng mê ly, vội vàng ngậm miệng, trực tiếp nói ra phương pháp. Ca ca, bước đầu tiên là phương pháp tâm giao. Anh nhìn mắt của em, để cho ánh mắt của chúng ta giao nhau, nhớ đến thiên mục của đối phương. Diệp Phong cố gắng khống chế bản thân, nhìn về phía ánh mắt của Hạ Thi Hàm. Nhưng đôi mắt sáng đẹp, nhìn quanh rực rỡ của Hạ Thi Hàm, không khác gì với một mồi lửa. Trong nháy mắt nhen lửa toàn thân của Diệp Phong, hắn không tự chủ được thân thể nghiêng về phía trước, muốn nhào vào trên người của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm thấy vậy, lập tức đem các bước còn lại cùng nhau nói ra. Bước thứ hai là phương pháp trao đổi hơi thở, lắng nghe hơi thở của đối phương. Đối phương thở ra ta hít vào, đối phương hít vào ta thở ra, giống như một vòng lặp lại không có lý do. Bước thứ ba là phương pháp khí giao, hãy coi cuống rốn của cơ thể anh như một làn sóng khí, lan tỏa từ trung tâm sang phía đối phương, đồng thời tụng niệm chân ngôn để rung động đối phương. Bước thứ tư là phương pháp giao tiếp tâm linh, hãy tưởng tượng rằng anh là đối phương và thần thức của anh là thần thức của đối phương, hai bên hợp nhất. Tiến Nhi tỷ tỷ đã nói, phương pháp trên không chỉ giống với nguyên tắc của pháp môn tu thanh tĩnh anh đã thực hành, mà kỳ pháp cũng tương thông. Cái gọi là mọi người luôn tràn đầy khí lực và sức sống, nếu có gì kỳ lạ, anh nhất định phải... Hạ Thi Hàm còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Phong đẩy ngã trên mặt đất. Nhà đầu, anh muốn em. Hạ Thi Hàm cũng là nỗ lực điều chỉnh tâm tình cùng với hô hấp của mình, để trong cơ thể chính mình bắt đầu vận hành lên truyền thừa thuật thái bộ. Ca ca, anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích với nha đầu, bởi vì nha đầu là của anh. Khi giọng nói mềm mại của Hạ Thi Hàm như nước chảy vào trong tai Diệp Phong, nó khiến cho Diệp Phong mất hết lý trí. Hắn thô bạo xé thắt lưng của Hạ Thi Hàm, cùng nhau đi đến cuối. Ấy, làm sao thời gian lại kéo dài như vậy? Già Cát Minh nhìn đồng hồ, đã là gần đến 12 tiếng. Thuật thái bộ này xem như là thiên môn, thế nhưng dựa vào sức lĩnh ngộ của Diệp Phong, thời gian cũng không đến nỗi dài như thế chứ. Khoan gỗ lấy lửa thì có khả năng về thời gian dài như vậy sao? Đỗ Tiên Nhi cũng là có chút không xác định. Có nên đi vào xem một chút hay không? Bùi Yên Nhi cũng là có chút lo lắng hỏi. Tâm tính của Bùi Yên Nhi vào lúc này cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, không phải là đố kỵ với Hạ Thi Hàm, mà chính là lo lắng đối với Diệp Phong. Nàng biết mình không thể tranh đoạt cùng với Hạ Thi Hàm nữa, trong lòng đã sớm từ bỏ. Chỉ cần có thể an ổn ở bên cạnh Diệp Phong, nàng đã biết đủ. Có thể nhìn Diệp Phong vẫn bình an vô sự, chính là tâm nguyện to lớn nhất của nàng. Chúng ta đi vào có được không? Gia Cát Minh cũng là có chút do dự. Nếu như chỉ là tên tiểu tử kia khoan gỗ lấy lửa thì còn đỡ, ngược lại dáng vẻ thao hóa đó của hắn, ta cũng không thèm để ý. Thế nhưng nếu Hạ tiểu thư đang giúp hắn làm cái gì thì như cũng là quá không lịch sự, đúng không? Đã gần 12 tiếng, chuyện này... Bùi Yên Nhi cũng là do dự. Đỗ Tiên Nhi trấn an mọi người. Hạ tiểu thư ở trong đó hẳn là sẽ không để cho Diệp Phong xảy ra chuyện gì. Hơn nữa thuật thái bộ này cũng không có chuyện tẩu hỏa nhập ma, nhiều lắm chính là giả như tâm tính không đủ thì mới có khả năng rơi vào dạng này. Thế nhưng lúc khoan gỗ lấy lửa rơi vào tỷ lệ này cũng không lớn, Diệp Phong hẳn là sẽ không phải là không có tiền đồ như vậy. Vậy thì tốt. Giả Cát Minh thu hồi ánh mắt của mình. Vậy thì tiếp tục chờ đi. Các người có đói bụng không? Đã một ngày một đêm không chợp mắt, chúng ta đi ăn một chút gì rồi đi massage đi. Bên trong mi đạo thái bộ có rất nhiều phương thức thư giãn. Ta ăn không vô. Bùi Yên Nhi lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia nói. Người là cơm, sắt là thép, cho dù các ngươi ở đây chờ đợi hắn, đối với hắn cũng không có một chút trợ giúp nào. Đỗ Tiên Nhi buông tay ra nói. Ta sẽ để cho hai đệ tử canh giữ ở đây, Diệp Phong vừa ra ngoài sẽ thông chi cho chúng ta. Đúng vậy, Tiên Nhi nói không sai. Già Cát Minh nói. Đi thôi, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ ở chỗ này đích thật là không có tác dụng gì. Già Cát Minh đều nói như vậy, Bùi Yên Nhi cũng đành phải gật gật đầu, quay đầu lại theo mọi người cùng nhau rời đi. Đỗ Tiên Nhi dẫn bọn họ ăn một bữa cơm, sau đó lại dẫn bọn họ đi ngâm suối nước nóng, làm spa massage, lập tức lại ngủ một hồi, thời gian lại xẹt qua 12 giờ nữa. Đã là 24 giờ, mà Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm vẫn như cũ không ra. Hai người bọn họ còn ở trong đó không? Hai người các ngươi không phải là lén lút ra ngoài đi chơi chứ? Đỗ Tiên Nhi gọi điện thoại lớn tiếng chất vấn hai đệ tử kia. Đỗ Thiên Sư, nhiệm vụ ngài giao phó, chúng ta nào dám đi ra ngoài chơi chứ? Hai đệ tử kia cũng là rất ủy khuất. Không tin, ngài lại đây xem một chút. Đỗ Thiên Nhi cúp điện thoại, vội vàng cùng nhau đến ngoài cửa phòng kia. Quả thật là cửa phòng đóng chặt, không có dấu hiệu đi ra. Không phải là sẽ chết ở bên trong chứ? Đã 24 giờ rồi. Đỗ Thiên Nhi có chút lo lắng lẩm bẩm. Cô không phải nói thuật thái bộ không có tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma sao? Già Cát Minh hỏi. Đích thật là không có, nhưng 24 giờ đều khoan gỗ lấy lửa, có khi cả sát cũng không chịu nổi. Già Cát Minh vừa nghĩ cũng đúng, chẳng lẽ là Diệp Phong do sĩ diện, không đánh gian lửa thì không đi ra sao? Đi vào cũng không thích hợp. Già Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, để ta vận dụng thuật tàng xem tiểu tử kia rốt cuộc có nguy hiểm hay không. Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Già Cát Minh vừa nâng la bàn lên, cánh cửa kia lại két một tiếng mở ra. Yên tâm đi, không chết được. Diệp Phong một tay che phần eo, một tay ôm chặt Hạ Thi Hàm, cứ như vậy để trần trên người đi ra. Hạ Thi Hàm cũng quần áo sộc sạch, lúc này đang ngượng ngùng gục vào trên vai của Diệp Phong, đỏ mặt đối với mọi người. Cái này... Đỗ Tiên Nhi cũng bối rối. Không phải là khoan gỗ lấy lửa sao? Tại sao vẫn còn thực chiến? Thuật thái bộ đã truyền thừa xong. Ở giờ thứ hai ta liền truyền thừa xong rồi. Vậy người cũng quá trầm mê đi. 22 giờ còn lại để làm chuyện đó sao? Cả người Gia Cát Minh đều ngây ngẩn. Trách không được Hạ tiểu thư nhìn qua sắp bị ngươi giày vò tan rã rồi. Thần của ngươi là làm bằng sắt hả? Tới 24 giờ đồng hồ rồi. Ngươi là nam nhân kiểu gì vậy? Đỗ Thiên Nhi nện mạnh một quyền vào Diệp Phong, vội vàng yêu cầu đệ tử chung quanh tới đón Hạ Thi Hàm làm điều dưỡng một chút. Không biết lần đầu tiên của con gái không thể làm nhiều sao? Quả nhiên nam nhân đều giống nhau, ngay cả đau thần cũng phải làm loại chuyện đó. Còn là thiên sư Mao Sơn, truyền thừa xong thuật thái bộ còn không quên chiếm tiện nghi. Thật sự coi chỗ này của lão nương là khách sạn tình yêu sao? Đỗ Thiên Nhi lớn tiếng nói. Diệp Phong cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Ngươi cùng Diệp Phạm Thiện đàm luận như thế nào? Không nên sinh ra ảnh hưởng gì đối với việc sử dụng trấn hồn linh khế chứ? Sự chú ý của Gia Cát Minh vẫn là đặt ở trên thất tuyệt kỹ. Diệp Phong thành thật nói một lần, sau đó buông tay ra. Cho nên chuyện này thật sự là không trách ta. Ta ở giờ thứ hai liền muốn thu tay lại, nhưng ai biết sức ảnh hưởng của thuốc kia lớn như vậy. Kỳ thật hiện tại ta loáng thoáng vẫn là cảm giác có chút ảnh hưởng của thuốc kia. Nếu không phải ta dùng cương khí chấn áp, chỉ sợ đến bây giờ cũng không ra được. Thời gian dài như vậy, thứ ngươi phun ra đều là nước đi. Gia Cát Minh trêu chọc nói. Diệp Phong ngược lại nói. Nhìn qua người có vẻ rất hiểu. Ai, 24 giờ, Diệp Thiên Sư ngươi thật đúng là oai hùng dũng mãnh. Nếu để cho Trương Hỏa Phong biết, không biết còn hâm mộ như thế nào đây. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Đỗ Tiên Nhi lại đem lực chú ý đặt lên thuốc kia. Nước dùng vọng là chai nước nào? Là cái bình nhìn như chai nước suối kia. Diệp Phong nói xong, dùng ngón tay chỉ vào. Đỗ Thiên Nhi đi qua nhặt cái bình kia lên. Ngươi nói cái này sao? Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Mị dược của Mỹ Đạo Thái Bộ các cô thật sự có thể so với thuốc trên Vu Sơn. Đỗ Thiên Nhi trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng cười không gì sánh kịp. Cười đến mức không đứng dậy nổi. Vẫn cười đến rơi lệ. Hai tay đập trên mặt đất, cười đến khó có thể tự kiềm chế mình. Ai, ta thực khen người. Này, ta khen người có buồn cười như vậy sao? Diệp Phong không hiểu sao lại nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh cũng nhún nhún vai, nhìn về phía Trương Linh Tu, mà Trương Linh Tu thì vẻ mặt hờ hững. Bình thuốc này là bình thuốc dành cho lừa dùng. Đỗ Thiên Nhi cười đến gần như tắt thở mới đem mấy chữ này nói ra. Diệp Phong như bị sét đánh trúng đầu, cả người sững sờ ở tại chỗ. Gia Cát Minh cố nén nụ cười, đi qua vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Quả nhiên là cầm thú. Trương Linh Tu cũng xoay người rời đi, chỉ có tiếng cười ha ha của Đỗ Tiên Nhi không ngừng vang vọng. Ba ngày sau ở trên xe rời đi, thân của Diệp Phong còn đang mơ hồ đau nhức. Sức ảnh hưởng của thuốc phối giống cho con lừa thật sự là lớn. Cũng khó trách, lúc bọn họ trước khi đi, Đỗ Tiên Nhi cũng giải thích. Mỹ đạo thái bộ các nàng bình thường đều sẽ dùng động vật làm thí nghiệm thái bộ để tăng cường thu hoạch bộ thuật, cho nên bình thuốc kia sẽ đặt ở nơi đó. Hơn nữa bình thường đều là dùng một chén nhỏ, giống như Diệp Phong uống cả mình, khẳng định sẽ không khống chế được. Nói đến cũng là cơ duyên xảo hợp, gian phòng kia vốn là phòng tạp vật. Diệp Phong ngay từ đầu nói muốn khoan gỗ lấy lửa mới dẫn hắn đi đến. Ai biết Diệp Phong nghĩ ra một phương pháp như vậy để cho Chuông Đại Lịch câm miệng. Mà bình thuốc này vừa vặn còn để cho hắn uống hết. Hạ Thi Hàm lần đầu tiên dưới sự tiến công mạnh mẽ của Diệp Phong, cũng là ngay cả đứng cũng không đứng vững. Nếu không phải Mi Đạo Thái Bộ đối với phương diện này có phương pháp điều trị hạng nhất, chỉ sợ Hạ Thi Hàm đến bây giờ cũng không có biện pháp xuống đất đi lại. Bây giờ nàng gắt gao dựa vào trong lòng ngực của Diệp Phong. Sau khi làm loại chuyện này, tình cảm của Hạ Thi Hàm đối với Diệp Phong càng là nổi lên một tầm cao mới. Diệp Phong ngược lại còn tốt, nhiều năm tu luyện chỉ là 24 giờ vui vẻ, đối với hắn không có sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn. Hành tẩu thi pháp cũng không có gì khác, chỉ là đơn giản thận đau một chút. Người đau thận sẽ không ảnh hưởng đến truyền thừa Long Môn Trung Hưng chứ? Gia Cát Minh vừa lái xe vừa trêu chọc hỏi. Nam nhân không thể nói không được, Diệp Phong thẳng lưng nói. Thời gian rất gấp, hiển nhiên là không thành vấn đề. Được rồi, chúng ta về Tân Hải trước, sau khi đón Thư Băng lại đi núi Long Môn. Nhưng mà lúc này đây, hai cô gái bên cạnh ngươi tốt nhất không nên đi theo nữa. Gia Cát Minh nói xong, nhìn phản ứng của hai cô gái từ trên gương chiếu hậu. Bùi Yên Nhi sắc mặt như thường, mà Hạ Thi Hàm cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta biết, vừa lúc ta cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trở về giúp ba ta xử lý công ty một chút. Gia Cát Minh híp mắt. Nói thật, vận đào hoa bên người Diệp Phong ngược lại đều rất khỏe mạnh, không phải đào hoa thối. Những cô gái này ngược lại là một người hiểu chuyện hơn một người. Năm người ngồi trên tàu cao tốc trở về Tân Hải. Sau khi đến biệt thự Hạ Gia, cùng với Thư Băng nói một chút về chuyện này. Thư Băng đã sớm chuẩn bị xong, cho nên cũng không có chần chờ quá nhiều, gật gật đầu đi thu thập đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Ca ca, em đi trước đây, em đã gọi điện thoại cho ba rồi, tài xế lập tức tới đón em. Hạ Thi Hàm vui tươi nói với Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu. Hạ Thi Hàm ở trên mặt hắn khẽ hôn một cái, sau đó liền rời đi. Những cô gái trong biệt thự Hạ Gia này tất cả đều phát hiện quan hệ giữa Hạ Thi Hàm và Diệp Phong dường như đã thay đổi. Trước kia Hạ Thi Hàm rất ngượng ngùng khi quyết định hôn Diệp Phong trước mặt nhiều người như vậy, mà nụ hôn vừa rồi thực tự nhiên hào phóng. Người ta nói rằng phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Những cô gái này cũng biết những gì đã xảy ra, nhưng mà tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý, không có vạch trần chuyện này. Cũng không có ai đi hỏi truyền thừa Mi Đạo Thái Bộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các nàng đều chỉ cảm thấy chuyện xảy ra sớm muộn gì cũng chỉ xảy ra sớm hơn mà thôi. Chỗ Thư Khang hẳn là sẽ không quá khó khăn. Ba người ngồi trên sofa, Gia Cát Minh mở miệng nói. Truyền thừa Long Môn Trung Hưng cũng sẽ không quá khó khăn. Diệp Phong tỏ vẻ tán thành. Thư Khang cùng với Trùng Hòa Tử đi rất gần, chờ sau khi truyền thừa thành công Long Môn Trung Hưng, liền có thể trực tiếp đi truyền thừa Tử Tiêu Thần Lôi. Khoảng cách quyết chiến với Tần Thủy Hoàng xem như càng gần. Nói xong câu đó, tất cả mọi người đều trở nên im lặng. Thời khắc quyết chiến với Tần Thủy Hoàng, bọn họ đều chờ quá lâu. Mà thủ giết sư huynh và sư phụ của Diệp Phong rốt cuộc cũng sắp được báo. Tiêu diệt Tần Thủy Hoàng và Thiên Tung Tử, vậy chỉ còn lại Bắc Âm Thành. Đến lúc đó cùng âm ty liên hợp, không lo diệt trừ không được khối u ác tính kia. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người cần chỉ là một sự tự tin. Mà loại tin tưởng này ba người cũng chưa bao giờ thiếu. Ta đã thu thập xong, có thể tùy thời xuất phát. Thư Băng kéo một cái vali đi ra nói. Đi thôi. Diệp Phong đứng lên, nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu, vừa nắm đấm của mình ra nói. Bảo vệ thiên đạo, phù hộ hoa hạ chúng ta. Gia Cát Minh híp mắt đứng lên, cùng với Diệp Phong đối chọi một chỗ. Bảo vệ thiên đạo, phù hộ hoa hạ chúng ta. Trương Linh Tu cũng nhẹ nhàng đánh một cái, nhưng không nói gì. Bốn người sau khi đi ra cửa, Bùi Yên Nhi chỉ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lấy ra điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Hiện tại cũng đã đến lúc mình vì Diệp Phong làm một ít việc. Bốn người mua chuyến máy bay đầu tiên đến Tứ Xuyên, sau đó xuống máy bay. Gia Cát Minh lái xe đến núi Long Môn. Sau khi đến núi Long Môn, Thư Băng rất tích cực hướng dẫn ba người. Ở trên núi ngẫu nhiên đụng phải đệ tử núi Long Môn, Đệ tử kia cũng thập phần cung kính chào hỏi tiểu thư núi Long Môn này, dọc theo đường đi đều là đi lại không trở ngại. Diệp Phong nghĩ có lẽ là mình đã có nhiều lo lắng. Thư Khang cùng với Trung Hòa Tử quan hệ không nhỏ, nói không chừng đã sớm chuẩn bị công việc truyền thừa. Chính mình mang thư băng tới đây, tựa hồ hành động này có chút dư thừa. Hơn nữa phàm là quan hệ Diệp Phong với Thất Tuyệt Kỹ, hai lão gia hỏa bọn họ khẳng định cũng đã biết, hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn cho mình. Bốn người dọc theo đường đi trên núi, đến đạo quan trên đỉnh núi Long Môn. Đệ tử bên trong vẫn nghiêm trận chờ đợi, mà Thư Khang cũng đứng sừng sững ở trung tâm, một bộ thần sắc nhàn nhạt nhìn bốn người. Cha! Thư Băng đi lên trước, sau khi Thư Khang nhìn thấy nữ nhi cũng tươi cười càng sâu, sau đó khẽ gật đầu nhìn về phía Diệp Phong. Còn đặc biệt dẫn con gái của ta tới áp ta, chẳng lẽ sợ ta không truyền thụ cho người tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng kia sao? Thư Khang một câu chọc thủng làm cho Diệp Phong ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn cười một tiếng không nói gì. Tiểu tử ngươi được thể chất linh dược bẩm sinh của Băng Nhi, Long Môn Trung Hưng sớm muộn gì cũng là của ngươi. Thư Khang khoát tay áo, theo ta vào đi. Ba người vừa định tiến lên, xung quanh xuất hiện hai đệ tử ngăn Trương Linh Tu và Giang Cát Minh lại. Ta biết hai vị có tài nghệ cao, không nhất định coi trọng Long Môn Trung Hưng này. Hành động lần này của ta không khỏi có chút thiếu phóng khoáng, nhưng quy củ chính là quy củ, kính xin hai vị ở chỗ này chờ đi. Thư Khang lạnh lùng nói. Trương Linh Tu vẫn là vẻ mặt hờ hững trước kia, mà Giang Cát Minh chắp tay một cái, nói một tiếng đường đột. Quy củ của Long Môn Trung Hưng quả nhiên là nghiêm ngặt nhất trong Thất Tuyệt Kỹ. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, đi theo Thư Khang cùng với Thư Băng tiến vào bên trong đại điện. Đến trong đại điện, bên trong cung phụng chính là Tam Thanh, còn có bên trong thiên điện cung phụng chính là đạo trưởng Khâu Sứ Cơ. Trước khi truyền thừa Long Môn Trung Hưng, ta có một chuyện yêu cầu ngươi, hoặc ngươi có thể cho rằng ta thỉnh cầu ngươi. Thư Khang đưa lưng về phía Diệp Phong thản nhiên nói. Thư Thiên Sư, mời nói. Diệp Phong cung kính chắp tay một cái. Lấy tiền của người khác, giúp người khác tiêu tài, lấy tuyệt kỹ của người khác, vậy cũng nên làm chút chuyện cho người ta. Ta muốn người trở thành Thiên Sư Long Môn Trung Hưng. Thư Khang thản nhiên mở miệng, cũng là đem Diệp Phong chấn động không nhẹ. Hiện tại mình đã là Thiên Sư Mao Sơn cùng với Kỷ Môn Độn Giáp, lại còn có thêm một Thiên Sư Long Môn Trung Hưng, không khỏi cũng quá phân thân mệt mỏi. Hơn nữa Thiên Sư Kỷ Môn Độn Giáp này còn là một danh hào, hoạt động thực tế hoàn toàn có thể do Gia Cát Minh tuổi tác cùng mình không chênh lệch nhiều. Nhưng Thiên Sư Long Môn Trung Hưng thì không giống. Thư Khang này tuổi tác đã cao, nếu thật sự cứ như vậy tiếp nhận, chờ Thư Khang qua đời, Long Môn Trung Hưng này nên xử lý như thế nào? Thân thể ngài cứng rắn như vậy, hơn nữa Thư Băng còn ở đây, Thiên Sư Long Môn Trung Hưng ta tuyệt đối không tiếp nhận được. Diệp Phong nói. Đây không phải là Diệp Phong khiêm tốn, mà là Diệp Phong thật sự không có tinh lực để tiếp nhận một nhiệm vụ phức tạp như vậy, cùng gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Thư Băng đã không còn cách nào tiếp nhận vị trí Thiên Sư Long Môn Trung Hưng rồi. Thư Khang chiều mến vuốt ve đầu của nữ nhi mình, đồng thời nhìn về phía Diệp Phong. Mà Thiên Sư Long Môn Trung Hưng của ta, người không thể không tiếp nhận. Diệp Phong sững sờ nhìn Thư Khang, không biết trong hồ lô của Thư Khang này rốt cuộc bán thuốc gì. Bởi vì thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng chính là thứ mà các đời đệ tử của Long Môn Trung Hưng chúng ta theo đuổi. Ánh mắt Thư Khang dần dần trở nên xa xăm. Về thể chất linh dược bẩm sinh, Băng Nhi nhất định cũng đã nói với ngươi rồi, ngàn năm khó gặp một lần, thập phần chân quý. Mà thể chất chân quý này không chỉ thể hiện ở đây, mà còn ở việc sáng tạo ra loại thể chất này. Bản thân đang vi phạm quy củ của phái Long Môn. Phải nói, loại thể chất này là thể chất hoàn mỹ nhất mà Long Môn Trung Hưng chúng ta không tiếc phá hư quy củ sáng tạo ra, cũng là thể chất tuyệt vời để kế thừa trị liệu của Long Môn Trung Hưng. Thư Khang thu hồi ánh mắt, nhìn hai mắt của Diệp Phong. Lúc phái Long Môn tự thành lập phái, chính là quy định đạo sĩ phải xuất gia tại trong đạo quan, nghiêm thủ giới luật, khổ mình lợi người. Có hình phạt nghiêm khắc đối với đạo sĩ phạm giới, từ quỳ gối sám tội, trục xuất cho đến việc xử tử. Phái Long Môn luôn chú ý tới tư tưởng xuất thế. Trong bài thơ của tổ sư Trùng Dương và bảy đệ tử, ông đã chỉ ra rằng cuộc đời là bể khổ, gia đình là ngục tù, nhà lửa, tình nghĩa vợ chồng là một gông vàng khoáng ngọc. Ông khuyên mọi người hãy nhảy ra khỏi lòng, nhìn thấu danh lợi, học đạo và những kiến thức để thoát khỏi bể khổ. Tổ sư Vương Sử Nghĩa có lần quỳ trong cát không dậy nổi, đầu gối mài đến nát tận xương, những ngọn núi đầy đá mài và gai góc, đôi chân trần đi giữa chúng, vì vậy thế nhân mới gọi là bàn chân sắt. Khâu Tổ sống ở trong các hang động ở Tư Khê, mỗi ngày đi khất thực, không thể ngủ được dù ngày hay đêm trong 6 năm. Sau đó sống ở núi Long Môn tại Long Châu trong 7 năm, giống như khi còn ở Tư Khê. Khâu Tổ cũng nói trong câu trả lời của mình với Thành Cát Tư Hán, những người học đạo giáo, cho dù thế nhân bên ngoài có thích ở đâu, họ nên thoát khỏi nhục dục và tìm kiếm sự yên tĩnh, lấy thanh tịnh làm niềm vui, lấy điềm đạm làm đẹp. Mắt thấy màu sắc, tai nghe thanh âm, miệng mê mùi vị, dục điều khiển thì khí sẽ tán. Tuy nhiên, khi khí bị phân tán, cơ thể sẽ suy tàn và chết. Sau khi chết thì cũng sẽ trở về mặt đất, trở thành ma. Tổ sư Trùng Dương quy định, người thường trước tiên phải tuân theo 12 chữ này để thực hành đạo giáo. Đoạn tuyệt việc uống rượu, sắc dục và giàu có. Đoạn tuyệt việc bấu víu ý niệm về tình yêu hay những suy nghĩ ưu sầu. Mặc dù sau này theo phái Long Môn mở rộng, đặc biệt là sau khi Nguyên Sơ tiến vào cường thịnh, am miếu đơn giản bằng cỏ tranh biến thành đại điện cao lớn chạm trổ hoa văn, miếu đạo quan lại có không ít điền sản, chế độ quản lý cùng với thanh quy giới luật của miếu đạo quan tùy theo từng bước được hoàn thiện, hầu hết các hệ thống và quy luật đều được bắt chước từ Phật giáo. Tính toàn vẹn của hệ thống và việc thực hiện nghiêm ngặt là không gì sánh kịp trong số các chư phái đạo giáo. Nhưng trong số những giáo quy kinh điển này, có một điều là được khai ân ngoại lệ. Diệp Phong trong lòng âm thầm gật đầu, chắc không được mỗi lần mình đến núi Long Môn, phần lớn đều là nhìn thấy đệ tử quy củ uy nghiêm. Thao tác quy củ của phái Long Môn này thì ra không khác gì Phật giáo. Diệp Phong cũng biết khai ân ngoại lệ trong miệng của Thư Khang là ám chỉ cái gì. Chỉ sợ cũng là khai ân với thiên sư Long Môn Trung Hưng. Phái Long Môn quy định, để truyền thừa tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng, thiên sư được đặc cách sinh con, mong ông trời mở mắt ban cho thể chất linh dược bẩm sinh. Bởi vì sau khi luyện Long Môn Trung Hưng đến một trình độ nhất định, sẽ sinh ra một loại chất đặc biệt mà chúng ta gọi là đạo ngân. Chỉ khi đạo ngân tăng trưởng đến một trình độ nhất định mới có thể biến thành thể chất linh dược bẩm sinh. Mà đạo ngân này trước khi biến thành thể chất linh dược bẩm sinh chỉ có thể thông qua phương thức sinh con mới có thể tiếp tục truyền xuống. Vì vậy, sự ra đời của Thư Băng được coi là sự tích trăm năm đạo ngân của phái Long Môn. Kết quả các người cũng biết, thể chất linh dược bẩm sinh của nàng là chuyển giao cho ngươi. Thiên sư Long Môn Trung Hưng này, ngươi sao lại không làm? Diệp Phong có chút không nói nên lời. Một bộ lý thuyết này đã đem Diệp Phong chặn đến ngõ cụt. Nếu như mình thật sự không đáp ứng Thư Khang, trở thành thiên sư Long Môn Trung Hưng, giống như là phạm phải tội ác tày trời, hủy diệt thành quả mấy trăm năm của phái Long Môn. Thể chất linh dược bẩm sinh này đối với Long Môn Trung Hưng rất trọng yếu sao? Diệp Phong hỏi. Là tương đối trọng yếu, Thư Khang trả lời. Thể chất linh dược bẩm sinh không chỉ có thể dễ dàng kế thừa Long Môn Trung Hưng, mà còn có thể kích phát tất cả kỹ năng ẩn giấu của Long Môn Trung Hưng. Thậm chí còn có thể trên cơ sở Long Môn Trung Hưng sáng tạo ra càng nhiều kỹ năng Long Môn Trung Hưng. Bởi vì thể chất linh dược bẩm sinh có thể chịu được tất cả tà bệnh quấy nhiễu, có thể ở thời điểm làm kỹ năng thực nghiệm sẽ khôi phục lại nhanh hơn. Tương tự như thần nông nếm bách thảo sao? Không sai. Điều kiện tiên quyết để có thể nếm thử bách thảo là sẽ không bị một loại cỏ nào đó độc chết. Tương tự như vậy, Long Môn Trung Hưng cũng là lấy chữa bệnh cứu người làm chủ, mà trong quá trình sáng tạo khó tránh khỏi phải chịu đựng càng nhiều bệnh tật. Cho nên tiền đề sáng tạo ra kỹ năng mới của Long Môn Trung Hưng chính là sẽ không bị một loại bệnh nào đó gây chết. Mà điều kiện tiên quyết này chính là thể chất linh dược bẩm sinh. Thì ra là thế. Diệp Phong gãi gãi đầu. Ngài vừa nói như vậy, hình như là ta đích xác không có lý do cự tuyệt. Đa tạ. Ngài trước tiên đừng vội cảm tạ. Diệp Phong thở dài một hơi. Nếu như ta lại tiếp nhận vị trí thiên sư Long Môn Trung Hưng, vậy ta chính là ba thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp, Mao Sơn và Long Môn Trung Hưng. Kỳ Môn Độn Giáp có Gia Cát Minh xử lý, phái Mao Sơn chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phục hưng, mà đến lúc đó Long Môn Trung Hưng ta nên xử lý như thế nào? Chuyện này người không cần lo lắng. Thư Khang khoát tay nói, ta chỉ cần người đem Long Môn Trung Hưng triệt để phục hưng lên, sau đó đem nó truyền thừa cho Băng Nhi, để Băng Nhi tiếp tục truyền thừa là tốt rồi. Về phần chuyện ở bên trong Long Môn Trung Hưng, ta sẽ dạy cho Băng Nhi xử lý. Nói cách khác, Thư Khang chiều mến nhìn về phía Thư Băng, sau hôm nay Thư Băng sẽ không thể cùng ngươi xuống núi nữa, ở trên núi tích hợp học tập thiên sư. Mấy năm sau, ngươi đem tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng phục hưng hoàn toàn, truyền cho Băng Nhi. Cha, con... Thư Băng vừa định mở miệng, lại bị Thư Khang cắt ngang. Biết vì sao phái này của chúng ta gọi là Long Môn Trung Hưng, mà không phải gọi là phái Long Môn không? Còn trong phái Long Môn, còn biết vì sao không có ghi chép về Long Môn Trung Hưng hay không? Thư Băng lắc đầu. Thư Khang giải thích, phái Long Môn bắt nguồn từ đời Nguyên, sau đó được Thành Cát Tư Hán yêu ái, địa vị nhảy vọt, mà kỹ thuật trị liệu của Long Môn Trung Hưng chúng ta là Trúc Do Khoa. Trúc Do Khoa từ đời Nguyên đã được đưa vào thập tam khoa của Thái Y Viện. Lúc ấy Khâu Tổ nhận thấy dựa vào Đế Vương Trấn Hưng tóm lại không phải kế lâu dài, cứu trị thiên hạ mới là yếu tố đầu tiên được thế nhân sùng kính, cho nên lén lút tạo ra một môn phái trong âm thầm, đặt tên là Long Môn Trung Hưng. Tuy rằng hiện tại phái Long Môn vẫn trải rộng khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng đó không phải là Trung Hưng chân chính. Khâu Tổ muốn là Trung Hưng mà thế nhân phải kính ngưỡng. Diệp Phong ngẩn người, tình cảm của Khâu Tử không hổ là một đời tông sư. Không lấy truyền đạo thế gian làm Trung Hưng, không lấy sự coi trọng của Đế Vương làm Trung Hưng, không lấy danh dự của chính mình làm Trung Hưng, mà lấy giải cứu thế nhân khỏi bệnh tật làm Trung Hưng. Loại tình cảm này thật sự là làm cho Diệp Phong tán thưởng. Thư Bằng cũng khép lại đôi môi, suy nghĩ một phen. Nàng hiện tại đã là nguyên thần, hơn nữa từ quan hệ giữa Hạ Thi Hàm và Diệp Phong mà xem, mình lại đi theo Diệp Phong cũng chỉ là trở thành người qua đường bên cạnh hắn mà thôi. Như vậy lần này chỉ bằng hoàn thành nguyện vọng vĩ đại của phụ thân mình, hơn nữa coi như là vì Diệp Phong làm ra cống hiến. Nàng đã tùy hứng quá lâu, phụ thân đối với mình có ân dưỡng dục, làm sao dám tiếp tục tùy hứng đây. Băng Nhi biết rồi. Có trời mới biết khi nàng nói ra bốn chữ này đã hạ được bao nhiêu dũng khí. Đây cũng là bốn chữ nàng hoàn toàn buông Diệp Phong xuống. Duyên phận đã hết, cưỡng cầu cũng không có kết quả, theo gió bay đi thôi. Tốt, tốt rồi. Thư Khang có chút ngoài ý muốn vì con gái mình đáp ứng có thể thống khoái như vậy, trong lòng cũng mừng rỡ. Hắn ôm lấy bả vai của Thư Băng, gắt gao ôm vào trong ngực. Băng Nhi của ta đã trưởng thành. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng này, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc cũng tháo xuống. Hắn đối với Thư Băng vẫn luôn có hổ thẹn. Lần này sự tình viên mãn, rốt cuộc cũng làm cho áy náy trong lòng cùng nhau tiêu tán. Người đã chuẩn bị tốt để truyền thừa Long Môn Trung Hưng chưa? Thư Khang nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Phong nghiêm túc gật gật đầu. Kế thừa Long Môn Trung Hưng xong, vậy chỉ còn lại có hai tuyệt kỹ. Khoảng cách quyết chiến với Tần Thủy Hoàng là gần thêm một bước. Vừa rồi ta cũng nói, phương pháp cứu người hạch tâm nhất của Long Môn Trung Hưng chính là Trúc Do Khoa. Đỉnh đầu thất tiến thư trong người ngươi lần trước cũng coi như là một loại Trúc Do Khoa. Phương pháp Trúc Do bao gồm cả các loại thảo dược, mượn bùa chú để điều trị bệnh. Trúc là lời nguyền gây ra bệnh tật, do là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Khái niệm Trúc Do Khoa rất rộng, bao gồm các phương pháp bị cấm, thần chú, phương pháp điều ước, phương pháp bùa hộ mệnh, cũng coi như liệu pháp gợi ý, liệu pháp tâm lý, liệu pháp thôi miên, liệu pháp âm nhạc, vân vân. Có một số nguyên nhân bệnh đã rõ ràng, nhưng về phần lời nguyền vẫn không khỏi. Điều này chứng tỏ trúc pháp không có tác dụng, phải chuyển sang cấm pháp, hoặc phù pháp, hoặc phối hợp với điều trị bằng thuốc. Mà điểm hạch tâm của tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng này chính là cấm pháp trong Trúc Do Khoa. Thư Khang nói xong, trong tay nhuộm ra một cái vòng sáng màu đen, nhẹ nhàng đặt ở trên trán của Diệp Phong. Cái gọi là cấm pháp cũng không phải nói nghiêm cấm sử dụng pháp thuật. Người bị cấm là cấm việc ngăn chặn sự phát triển lan rộng và kiểm soát. Cấm là sử dụng năng lượng được tạo ra bởi phép thuật để hạn chế sự phát triển của bệnh, ức chế các ổ bệnh, làm cho các ổ bệnh dần dần thu hẹp cho đến khi biến mất. Ngay cả khi nó phát triển thành y học hiện đại cũng là nguyên tắc này. Chẳng hạn như kháng sinh không trực tiếp tiêu diệt vi khuẩn mà là ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Theo thời gian vi khuẩn sẽ chết. Đây cũng được coi là phương pháp cấm của y học phương Tây. Bên trong cấm pháp trúc do khoa, tức là y sư trúc do dùng trường sinh học lành tính của mình ức chế, khống chế bệnh tật phát sinh phát triển, khiến ổ bệnh từ từ biến mất, lành bệnh. Cho nên chuyện quan trọng nhất trong Long Môn Trung Hưng chính là phải có trường sinh học lành tính, hay là phải làm cho sinh vật lành tính của mình ảnh hưởng đến bệnh tật của đối phương. Trường sinh học lành tính ta có thể trực tiếp truyền đạt cho ngươi, nhưng ngươi phải hiểu lý do của nó. Tức là nội dung của cấm pháp trúc do khoa cực kỳ phong phú. Trong thời cổ đại, trong hoàn cảnh thiếu y thiếu thuốc, lấy sơ đồ, lấy chú thay thuốc, lấy phù kết nối thông tin là phương pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản nhất. Đây là một loại biểu tượng năng lượng mà người xưa phát hiện ra giao tiếp giữa con người và vũ trụ. Nắm vững biểu tượng năng lượng bí ẩn này có thể định hướng điều động trường vũ trụ, phục vụ sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Cấm pháp trường sinh học lành tính chủ yếu có 6 đặc điểm. Ngươi phải nhớ, nếu phát hiện trường sinh học lành tính không chính xác, nhất định phải chấm dứt ngay việc phóng thích Long Môn Trung Hưng. Đầu tiên, khi các lĩnh vực trường sinh học lành tính được tạo ra, có rất nhiều ký tự tượng hình. Thứ hai, trong lĩnh vực trường sinh học lành tính, chữ viết trên con dấu được sử dụng để tạo ra kết cấu. Thứ ba, với vị trí của bệnh, bệnh tính kết cấu như tính khí, bên trong bệnh đồ có tính thủy, sử dụng hình chữ thổ. Bên trong bệnh đồ hình phù trái tim, gan, phổi, nhiều hình chữ hỏa. Bởi vì thổ có thể sinh tính khí, có thể khắc thủy, hỏa có thể làm ấm áp trái tim, có thể khắc kim, cùng trung y ngũ hành lấy loại suy tưởng có rất nhiều quan hệ. Thứ tư, hầu hết các lĩnh vực trường sinh học lành tính đều sử dụng từ ma. Và việc sử dụng ma là vì ma chiêu ma, tức là tục ngữ thường nói ma xử thần sai. Thực chất đều là hoạt động tư duy có ý thức của con người. Thứ năm, những cấu trúc phù văn này xâm nhập, lưu trữ và kết nối thông tin năng lượng cao của những người có trình độ cao và các nhà y học trong cổ đại. Chúng là biểu tượng năng lượng của các vật thể trong vũ trụ, là công tác trao đổi năng lượng giữa con người và vũ trụ. Thứ sáu, trong phù đồ có hình vòng tròn, hình chấm, đường nét, đường thẳng đứng, đường chữ S, v.v. Đây đều là những biểu tượng của năng lượng vũ trụ, đồng khí tương cầu, công tác vừa bật. Năng lượng vũ trụ sẽ định hướng mục tiêu bắn vào vết thương của bệnh nhân. Đây là ý nghĩa thực sự của một trường sinh học lành tính. Đồng thời người cũng phải chú ý, trúc gia chú cũng vậy. Nguyên rủa chính là nói những lời khó nghe nhất, phát ra tin tức cũng không tốt nhất, có thể quấy nhiễu từ trường của một người. Khi bị quấy nhiễu, đại não liền dễ dàng mất khống chế. Cho nên nói uy lực chú ngữ là tương đối lớn, cũng là thần bí nhất. Trúc do y sư phải dùng thần chú nguyên rủa bệnh tật, đuổi bệnh ra khỏi cơ thể con người. Chú ngữ có tính công kích, xua tan. Chú ngữ là khi người luyện công luyện đến một trình độ nhất định, phát ra âm thanh cụ thể. Những thanh âm này lấy sóng âm thứ cấp làm nhiều. Đối với cơ thể con người có thể sinh ra cộng hưởng. Hiệu quả cộng hưởng tốt có thể đạt được hiệu quả trị liệu. Ban đầu có thể dựa theo chú ngữ để chữa bệnh. Sau khi thuần thục, năng lượng cao rồi cũng không cần dùng chú ngữ. Đã khi nào ngươi thấy ta chữa lành cho ngươi, sử dụng phép thuật hay cái gì đó không? Chỉ cần lời nói bình thường, bất cứ ngôn ngữ nói nào cũng có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng hãy nhớ rằng ngôn ngữ lành tính không có ý tưởng tà ác hoặc tổn thương. Nói trắng ra, mặc dù là trường sinh học lành tính, nhưng lại dùng lực lượng nguyên rủa công kích ổ bệnh để đạt được mục đích chữa bệnh cứu người. Mà cái sau chính là người phải tự mình lĩnh ngộ cách sử dụng trường sinh học lành tính. Người có nhớ kỹ chưa? Diệp Phong gật gật đầu, sau đó nhắm lại hai mắt, bắt đầu cảm thụ được lực lượng của Long Môn Trung Hưng lưu chuyển trong cơ thể mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.